Tiên môn thiếu gia, chương 79, bí quyết thuật luyện thể. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thái cách là quyền vương thế giới dưới đất. Hắn cũng không phải là quyền vương thế giới dưới đất bình thường. Mà là quyền vương giới tu luyện phương Tây dưới 50 tuổi. So đấu luyện thể thuật căn bản không có đối thủ, cũng tạo thành niềm kiêu ngạo của hắn. Lần này là bị số tiền lớn mời đến căn cứ này tọa trấn. Hắn nghĩ, coi như là Trung Hoa bí mật phái cường giả tới cũng không có khả năng có luyện thể thuật cao hơn chính bản thân. Nghe được có một người Trung Hoa đoán chừng là người tu chân đang ở các căn cứ trắng trợn phá hủy thì Thái Cách liền muốn biết người tu chân Trung Hoa này. Ngày hôm nay, khi Thái Cách nghe được người tu chân Trung Hoa này đến thì trong lòng là hưng phấn, cảm giác được lần này là thời điểm bản thân dương danh lần thứ hai. Người khác đánh không lại người tu chân Trung Hoa kia, mình chính là, luyện thể thuật không địch thủ, sau lưng Thái Cách chính là hai huynh đệ hắn, Thái Khắc cùng Thái Đốn cũng đều là cường giả luyện thể. Gia tộc bọn họ trên luyện thể cho tới bây giờ chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ba người đều là cơ ngực phát triển, cộng thêm thân hình cao to, đi trên đường cũng làm cho mặt đất có một loại cảm giác chấn động. Này Thái Đốn một quyền liền đem một tảng đá lớn để ngang bên đường dơ lên. Sau đó lại nặng nề nện xuống đất. Làm xong việc này, Thái Đốn liền đem ánh mắt khinh thị quét về phía Thương Hạo. Thấy bọn họ diễn xuất cái này, Thương Hạo chính là vui một chút. Tiểu tử, có dám theo ta tỉ thí quyền anh hay không? Đánh với nhau, Thái Cách lớn tiếng nhìn về phía Thương Hạo hỏi. Thu hồi vũ khí trên tay. Thương Hạo cũng thật muốn thử một chút luyện thể thuật bản thân tiến vào tầng 4 sau đó sẽ là tình hình gì? Ngoác một ngón tay, Thương Hạo cũng không nhiều nói. Ý bảo đối phương phóng ngựa lại đây. Ta đến, Thái Đốn hét lớn một tiếng. Một chân liền đạp ở trên mặt đất. Thật sự đem sàn nhà này đạp ra một vết chân rất lớn. Sau đó vết chân liền từng bước một hướng phía Thương Hạo đi tới. Đến một chút thật, đừng đùa, Thương Hạo lắc đầu, tâm nghĩ những thứ ngoài nghề này thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Một người một quyền, xem ai ngã trước, Thái Đốn dùng Hán ngữ không quá quen nói một câu. Người tới trước, Thương Hạo nói một câu sau đó. Vận chuyển công quyết, cũng không có bao lên chân khí phòng ngự. Lần này hắn chính là muốn xem thân thể mình tới cùng là có thể chống đỡ được một quyền của đối phương hay không. Vừa rồi Thương Hạo cũng xem, ba người ngoại quốc này, Thái Cách hẳn là mạnh nhất, hai người này ta cũng vẻn vẹn là so với hắn yếu hơn một chút. Thái Đốn căn bản cũng không có khách khí, một quyền dứt khoát, hướng phía ngực Thương Hạo liền oanh kích tới, mang có một chút chân khí, song, hẳn là lực công kích tinh khiết, theo một quyền đối phương đánh ra, Thương Hạo cũng đang phán đoán lấy lực công kích lượng một quyền này. Phốc, một tiếng vang to lớn từ ngực Thương Hạo truyền ra, Thương Hạo thân thể chỉ là lắc lắc, cũng không có bị một quyền này đánh cho bay ra ngoài. Thậm chí Thương Hạo cũng cảm giác được nội tạng bản thân cũng không có nhúc nhích. Quá yếu, có một quyền này thể nghiệm, Thương Hạo âm thầm lắc đầu, muốn dùng người phương Tây luyện thể thuật này đến khảo thí tu vi của mình xem ra là không được rồi. Nếu như vậy... Cùng bọn chúng liền không có gì khách khí. Nghĩ tới đây, Thương Hạo nhìn thoáng qua Thái Đốn nói. Chú ý ta đánh. Thái Đốn vốn cho rằng một quyền cũng đủ để đem Thương Hạo đánh vỡ. Thế nhưng, một quyền đánh đến trên người Thương Hạo, lại là căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Không chỉ có là như vậy, tay phải bản thân hiện tại cũng không nhấc lên được. Nghe được Thương Hạo nói muốn đánh thì... Thái Đốn trong mắt có cảm giác sợ hãi, lại không thể không nghênh chiến, mới vừa ưỡn ngực thì, một quyền Thương Hạo nhìn như nhẹ bỗng đã đến, thấy Thương Hạo một quyền này cũng không có bao nhiêu lực đạo thì. Thái Đốn khóe miệng lộ ra ý cười, nghĩ thầm Thương Hạo cũng không gì hơn cái này, không phải là phòng ngự mạnh hơn một chút, thực lực chân chính cũng không mạnh, không chỉ có Thái Đốn thấy được một quyền này của Thương Hạo có ý nghĩ như vậy. Hai người khác cũng đều âm thầm thở dài một hơi. Hoành, thế nhưng, đang lúc bọn hắn yên tâm thì, Thương Hạo một quyền kia đã đánh vào ngực Thái Đốn. Tiếp theo chính là nhìn thấy thân thể Thái Đốn bị đánh bay. Sau đó, mọi người liền thấy thân thể Thái Đốn trên không trung phát ra một tiếng to lớn, sau đó hoàn toàn nổ tung. À, các huynh đệ Thái gia giật mình nhìn Thái Đốn cường đại này lại cứ như vậy ở trước mắt tự mình nổ tung. Đây là chuyện bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Thương Hạo lúc này trong lòng thỏa mãn, truyền chân khí vào nắm tay đánh trúng đối phương sau đó. Chân khí khổng lồ liền hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Thái Đốn. Coi như là Thái Đốn luyện thể thuật rất là không tệ thì có làm sao? Chân khí cường đại trong bản thân dưới sự thúc dục vẫn là nổ tung. Đối phương cùng mình vẫn có lấy chênh lệch rất lớn a, đi tìm chết. Huynh đệ ta cùng lên, hai huynh đệ Thái gia đều nóng nảy, cùng nhau hướng phía Thương Hạo liền xông tới, đưa thân vào hai người muốn liều mạng. Thương Hạo triển khai quyền cước, căn bản cũng không tiến hành phòng ngự, chỉ cần đối phương đánh một quyền vào mình, hắn đều có thể trực tiếp đánh ra một quyền, hoành hoành liên tục không ngừng đả kích sau đó. Hai người xông đến nhanh, bay ra cũng nhanh, khi tất cả yên tĩnh trở lại thì, Thương Hạo thấy ánh mắt mọi người ở công trình pháo đài chính giật mình nhìn về phía mình. Thấy ánh mắt Thương Hạo nhìn sang thì, giữa pháo đài mọi người tất cả đều sợ ngây người. Huynh đệ Thái gia ở trong mắt bọn họ vô cùng cường đại, trước mặt Thương Hạo cũng không có sức đánh trả. Đây là nhân vật dạng gì a? Thế nhưng, mọi người trong lòng cũng hiểu rõ. Thương Hạo người này căn bản cũng không nói cái giá gì. Lần này là liều mạng cũng phải phá hủy căn cứ này. Làm sao bây giờ, đánh, ra sức đánh cho ta. Đem hết thảy vũ khí đều hướng hắn oanh kích. Chỉ huy căn cứ Sa Cương nóng này, lớn tiếng ra lệnh hẳn lên. Thế nhưng, đang lúc mệnh lệnh của hắn vừa mới phát sinh thì, liền phát hiện trước mắt bóng dáng người lóe lên. Thương Hạo đã leo lên pháo đài. A, không ít người cả kinh kêu lớn lên. Thương Hạo lúc này lấy ra một súng tự động, hướng phía đoàn người mãnh liệt bắn phá. Hiện tại Thương Hạo cũng hiểu biện pháp dùng ít sức, đối phó người phàm tục thực sự không tất yếu vận dụng chân khí. Tuyệt vọng, người của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện này thật sự tuyệt vọng. Đối mặt với Thương Hạo, coi như là đạn có bắn vào trên người của hắn cũng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn lại Thương Hạo cầm súng liên tục bắn phá thì, ngoại trừ liều mạng chạy trốn, mọi người căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Một giờ sau, Thương Hạo không có bất kỳ lo lắng gì lần thứ hai từ nơi Sa Cương này chiếm được 100 tỷ đô. La chuyển khoản, sau đó lại triệt để phá hủy cái căn cứ này sau đó rời đi. Gia tộc A Lạp Đinh phương Tây, tại Sa Cương. Thương Hạo đã biết âm thầm ở sau lưng điều khiển cái căn cứ này chính là gia tộc A Lạp Đinh phương Tây. Gia tộc này trong ghi chép ở Thương gia cũng có chút lý giải. Là một đại gia tộc phương Tây truyền thừa thời đại rất dài. Thế lực có người nói rất lớn, nghĩ đến mình trêu chọc một thế lực lớn thì, Thương Hạo cũng là cảm thán. Rất nhiều tình hình ngoài mặt nhìn như bình thường phía sau đều không bình thường. Rất nhiều thế lực phía sau đều có thế lực chân thật. Không quan tâm rồi, nếu trêu chọc, vậy thì đánh một trận sao? Thương Hạo bây giờ là càng phát ra lòng tin cường đại. Hết chương.